Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, hiện tại kỹ thuật nhân loại liền vũ trụ đều chinh phục. Người máy cũng nghiên cứu phát minh đến không biết nhiều ít đại. Chính mình động thủ giặt quần áo đối hiện tại đại bộ phận người tới nói thuộc về chưa từng nghe. Thấy sự, ở bọn họ trong tiềm thức. Giặt quần áo chẳng lẽ không phải người máy gia dụng công tác? Cho nên có đôi khi lão sư đem sư nương chọc giận. Sư nương liền làm lão sư chính mình động thủ giặt quần áo làm như trừng phạt. Thù đồng nguyện ý dùng phương thức này trừng phạt hắn hắn tương đương vui. Đem cuối cùng một kiện quần áo lượng hảo. Hắn đi tới ôm chặt cảnh thù đồng eo nhỏ. Cúi đầu ở khóe môi hôn hôn. Buổi sáng tốt lành, mơ tưởng dùng một cái thân thân tống cổ hắn. Người không cảm thấy cái này ván giặt đầu còn có mặt khác sử dụng. Cận Xuyên Hành ôm lấy hắn xuống lầu ăn cơm. Ân, mặt trên gập gành ô vuông quỳ đi lên nhất định rất đau, nam nhân trầm mặc một chút. Không thể không nói cho hắn, lấy hiện tại nhân loại thân thể cường độ. Quỳ một ngày đều không nhất định có thể lưu lại dấu vết cảnh thù đồng tức giận đến ăn nhiều mấy. Chén cơ mơ siêu tiệc mừng thọ sau khi kết thúc đại bộ phận khách nhân đều rời đi. Bất quá vẫn cứ có một bộ phận nhỏ người tính toán lưu lại ở phủ nguyên soái làm mấy ngày khách. Có rất nhiều bởi vì cùng lão bằng hữu hồi lâu không thấy tưởng ôn chuyện. Có lại là ý của tùy ông không phải ở rượu. Bị tiểu bối khóc cầu mới bất đắc dĩ đồng ý, này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu người là hướng về phía hắn tới Cận Xuyên Hành trong lòng biết rõ. Giàng, vì thị hiếm, hắn quyết định mang theo thù đồng dọn đi ra ngoài trụ. Tháp Lệ Á phu nhân tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Hai người thế giới, hai người ở chung thời gian nhiều, cảm tình tổng nên bình thường thăng ôn đi, cảnh thù đồng tưởng. Trước đem quan hệ kéo đến giúp đỡ cho nhau trình độ. Nhưng mà hắn đánh giá cao đối phương, dọn ra tới sau Cận Xuyên Hành cùng hắn phân phòng ngủ. Ở phủ nguyên soái thượng còn có thể cùng chung chăn gối. Dọn ra tới lại phân phòng ngủ. Không chỉ có như thế, hai người thế giới cũng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Cận Xuyên Hành tuy rằng sẽ dẫn hắn đi Lam Tinh các đặc sắc cảnh điểm chơi. Nhưng càng nhiều thời giờ là ở dạy hắn học tập, người đã quên chính mình thân phận sao? Người là bạn trai, cùng Phương Hành đoạt cái gì công tác bát cơ mơ siêu như vậy bị câu học mấy ngày. Làm cho cảnh thù đồng vừa nhìn thấy cơ giáp liền tưởng ninh ba ăn xong đi. Cận Xuyên Hành thấy hắn uể oải, ta cùng Phương Hành ai dạy hảo? Phương Hành a, bởi vì hắn muốn học đi học, không nghĩ học liền không học. Cầm để ở bạn trai trên vai, cảnh thù đồng dối trá nói, người ta đây nhận lời mời làm nhà của ngươi giáo hẳn là nắm chắc. Hắn một sửa vừa rồi hữu khí vô lực bộ dáng, đứng thẳng thân thể nhìn trước mặt người, kinh ngạc nói, người muốn cùng ta cùng nhau phát sóng trực tiếp. Ân, hắn kỳ nghỉ không chừng, một khi có chủng tộc tiến công liền phải hồi bộ đội đi. Tưởng nhiều điểm thời gian cùng thù đồng ở chung chỉ có biện pháp này. Lần sau phát sóng trực tiếp là khi nào? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai đi, hắn đều ngửi được vũ trụ hào chút địa phương truyền đến mùi hương. Chương 48 chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đương nhiên không phải như vậy đâm. Ai, Cận Xuyên Hành kiềm chế nói phong chính là vũ muốn lôi kéo hắn trở về thu thập hành lý xuất phát. Người, tỏ vẻ chính mình còn có chút sự tình không xử lý xong. Tỉ như lần trước chiến lợi phơ mơ siêu nghe hắn như vậy vừa nói cảnh thù đồng cũng nghĩ tới. Hắn hoa sen còn ở hộp êm đẹp nam, mặt khác thật muốn đi phát sóng trực tiếp nói còn phải thông báo Phương Hành cùng Molly một tiếng. Hắn ngẩng cao hứng thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu giảm xuống dưới. Tựa hồ tóc cũng chưa vừa rồi như vậy đứng thẳng. Bất quá tại đây phía trước có thể trước đem phát sóng trực tiếp địa điểm xác định xuống dưới. Hắn cùng Cận Xuyên Hành thương lượng sau, quyết định lần sau phát sóng trực tiếp đi Thâm Lam Tinh Hệ. Thâm Lam Tinh Hệ nhiều là C cấp cập trở lên tinh cầu. nhưng cảnh thù đồng chân chính thực lực không chỉ đê, hơn nữa còn có cận xuyên hành đi theo. Loại này cấp bậc tinh cầu kỳ thật thực thích hợp bọn họ. Quyết định qua đi, hắn trước phát tin tức nói cho chính mình gia giáo cùng trợ lý. Làm cho bọn họ chuẩn bị một chút hai ngày này xuất phát. Theo sau Sủy Tiểu Thạch đầu đi theo bạn trai đi ra ngoài bán đồ vật. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề, săn thú tinh nham thú đạt được năng lượng dịch cùng năng lượng thực vật bản chất thuộc về cận xuyên. Hành cá nhân tài sản riêng, bởi vì hắn lúc ấy nghỉ phép, hơn nữa này đây cá nhân danh nghĩa dẫn dắt đội thân vệ triển khai hành động. Hắn có quyền lựa chọn như thế nào xử lý, nhưng mà từ về phương diện khác tới nói. Hắn đồng thời vẫn là đế quốc nguyên soái, này đó với quốc có lợi đồ vật đương nhiên muốn ưu tiên nộp lên cấp quốc gia. Cận xuyên hành không nói cho cảnh thù đồng chính là, từ phát sóng trực tiếp cảnh thù đồng phát hiện viên tinh cầu kia khi nội các liền có người liên hệ. Hắn, làm hắn cần phải đem tài nguyên toàn bộ mang về, cung cấp viện khoa học nghiên cứu. Cung cấp viện khoa học nghiên cứu có thể, nhưng là muốn bắt tiền tới mua. Rốt cuộc đây là một lần tư nhân hành động, hơn nữa này đó tài nguyên nói đến cùng là cảnh thù đồng trước phát hiện. Nếu không phải thù đồng dẫn đầu tìm được tinh cầu tọa độ, bọn họ đi theo tinh nham thú đàn sau mặc dù có thể tìm được. Được đến cũng chỉ là bị dẫm đạp sau dư lại còn sót lại. Hắn nói có lý có theo, đánh lại đánh không lại kéo không được. Nội các cùng viện khoa học chỉ có thể khẽ cắn môi làm tài chính bộ môn bỏ tiền. Cho nên săn thú tinh nham thú đạt được tài nguyên trừ bỏ cận xuyên hành chính mình giữ lại một bộ phận, mặt khác tất cả đều giá cao bán cho quốc gia. Cảnh thù đồng nghe đến đó mới đột nhiên nhớ tới săn thú tinh nham thú chủ yếu mục đích là vì lấy ra. Trong đó chữa trị dịch, tức khắc kinh ngạc nói, vì cái gì không ai liên hệ ta. Hắn chiến lợi phẩm thiếu là thiếu điểm, nhưng quý tinh bất quý đa a, dựng dục nguyên thạch thực vật, cận xuyên hành nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên không ai liên hệ quá thù đồng. Hơi suy tư liền phản ứng lại đây, nhất muộn ngày mai, sẽ có người liên hệ ngươi, lần này lão sư tiệc mừng thọ vẫn như cũ là cảnh Vân Đình phó quan đại. Hắn tới, đối phương tỏ vẻ muốn từ hắn trong tay mua sắm một ít năng lượng dịch. Bất quá lúc ấy hắn đã bán cho quốc gia, lưu lại trừ bỏ tiểu thạch đầu đồ ăn đều là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không thể dễ dàng vận dụng, thấy thù đồng hồ nghi nhìn hắn, cận xuyên hành cười mà không nói, đem tài nguyên bán ra tinh tế tệ xoay tam thành cho hắn. Cảnh thù đồng không chịu thu, cận xuyên hành liền đem vừa rồi phân tích nói, thù đồng tam thành. Hắn tam thành, dư lại bốn thành từ đội thân vệ ấn quân hàm phân. Đây là ở trên tinh hạm liền cùng Jock nói qua, đội thân vệ cũng không ý kiến, ta đây có phải hay không cũng đạt được điểm cấp phương hành cùng Molly. Cận xuyên hành nhíu nhíu mày, thật là không khách khí nói, phương hành làm thuê với ngươi, cứu ngươi là hắn chức trách. Đến nỗi Molly, nàng từ đầu tới đuôi đều đãi ở trên tinh hạm không ra cái gì lực. Ngươi cho bọn hắn một chút khen thưởng là được, không cần cấp quá nhiều, cảnh thù đồng ba ba gật đầu. Nhìn hạ chính mình tài khoản ngạch trống, không xem số lẻ đi đầu hai cái con số là 48. 1234, 8, 8 linh, 40 800 triệu. Những cái đó tài nguyên tổng cộng bán 160 trăm triệu. Mà hắn phân 4800 triệu, phất nhanh khiến cho hắn vui sướng. Tức ta đâu, tiểu thạch đầu đâu, ngươi, phất nhanh người nào đó bủn xỉn nói. Ở năng lượng dịch phao lâu như vậy không đủ, còn tưởng phân tài sản. Cận xuyên hành đem nhà mình nhi tử bái tiến lòng bàn tay sờ sờ mau. Cho ngươi để lại ăn, tức một chút năng lượng dịch mơ tưởng thu mua ta. Cận xuyên hành nói qua nhất muộn ngày mai sẽ có người liên hệ cảnh thù đồng. Kỳ thật thời gian sớm hơn, vào lúc ban đêm cảnh thù đồng liền nhận được thông tin thỉnh cầu. Phát ra thông tin vẫn là hắn đại ca, liên bang cùng đế quốc vẫn luôn là hợp tác cạnh tranh quan hệ. Đề cập chủng tộc nhất trí đối ngoại, Mặt khác thời điểm cơ hồ đều ở vào cạnh tranh trong lúc. Lần này ở chữa trị dịch nghiên cứu phát minh thượng, liên bang không muốn lạc hậu, đế quốc muốn dẫn đầu. Bởi vậy ở Lena tiếp xúc cận xuyên hành không có kết quả ngược lại cùng đế quốc mưu cầu hợp tác khi. Mấy ngày xuống dưới đều đã chịu kéo tự quyết chiêu đãi. Cảnh Vân Đình rất rõ ràng, chờ đế quốc nhà ra ít nhất muốn ở bọn họ nghiên cứu ra nhất định thành quả sao. Cho nên hắn không thể không liên hệ Tiểu Bảo, hắn là có chút áy náy. Tiểu Bảo lúc ấy bị thương nghiêm trọng nhất thời điểm còn gắt gao ôm hoa sen cây cối không bỏ. Có thể thấy được có bao nhiêu thích, hắn lại hy vọng Tiểu Bảo có thể đem cây cối bán cho liên bang. Hắn âm thầm quyết định, nếu là Tiểu Bảo không muốn, như vậy hắn liền đem chuyện này áp xuống tới lại đi cùng đế quốc hiệp thương. Không, ta thực nguyện ý, lúc trước gắt gao ôm không bỏ chính là vì bán tiền a. Cảnh Thù Đồng sảng khoái đem cây cối giao cho đại ca. Hắn tin tưởng đại ca khẳng định có thể thế hắn bán ra một cái giá tốt. Ngày hôm sau hắn cùng cận xuyên hành, dốc cùng nhau xuất phát. Ba người ở một viên trung chuyển tinh cùng phương hành, Molly hội hợp, tinh hạm hướng thâm lam tinh hệ chạy tới. Chào mọi người, ta là chủ bá Thù Đồ Đồng quy tinh hạm sử nhập thâm lam tinh hệ phạm vi sau. Cảnh Thù Đồng mở ra phát sóng trực tiếp, chúng ta lần này mục đích địa, thâm lam tinh hệ khán giả thấy hắn nhắn lại phát sóng trực tiếp bắt đầu thời gian. Sớm liền chạy tới phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh. Lúc này số người online đã không ít, nhưng là còn ở từng bước hướng lên trên trướng. Đại ngôn tạp a, tiểu ca ca, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm tương đương. Tiểu Bảo yêu nhất sơn ngoại sơn, hôm nay là phu thê đương sao? Có nguyên soái sao? Thần minh đại nhân, trên lầu đừng nháo, người đã khai trừ chính mình phấn tịch, cho nên lần này phát sóng trực tiếp nguyên soái sẽ ra kính sao? Cay rát cái lẩu không cay, hôm nay ăn gì, nước miếng, Cảnh Thù Đồng xem không trung thổi qua làn đạn, khóe miệng mang cười, hắn ngồi ở nghỉ ngơi khu trong một góc, bên cạnh trong suốt cửa sổ ngoại thiên thạch cùng tinh thú đồng loạt hiện lên. Minh diệt không chừng quang mang đánh vào hắn một bên gương mặt, làm hắn thoạt nhìn an tĩnh trung mang theo vài phần thần bí. Y An, đã tới thâm lam tinh buộc lại. Ta thấy đặc sản, có chút khán giả sờ không được đầu óc, Cảnh Thù Đồng giải thích nói, thâm lam tinh hệ đặc sản chính là bên ngoài tinh thú. Loại này tinh thú gọi chung vì vũ trụ sứa, ngày thường lấy bụi vũ trụ vì thực, không có công kích tính, cay rát cái lẩu không cay. Có thể ăn sao? Có thể ăn, hiện tại người xem thật là càng ngày càng hung tàn. Cái gì đều muốn ăn? Hắn làm một cái sủng phấn chủ bá còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chảo một con nếm thử mới mẻ, chờ tuyển định rớt xuống tinh cầu sau lại đi chảo, hảo. Trở về chính đề, ta phải cho đại gia giới thiệu chúng ta thành viên mới, mèo đen miêu. Thành viên mới có phải hay không nguyên soái? Là nguyên soái ta liền trở về chính đề. Hắn sờ sờ áo trên túi tiền, sờ nữa sờ quần túi tiền. Mày nhăn lại, tiểu thạch đầu, đoàn thành câu ghé vào trên bàn ngủ tiểu thạch đầu ngẩng đầu. Mở nho đen dường như đôi mắt, tức, ba ba, bởi vì mặt bàn cùng tiểu thạch đầu lông tơ đều là màu trắng. Không nhìn kỹ Cảnh Thù Đồng thế nhưng không thấy ra tới. Đây cũng là tiểu thạch đầu hiện giờ mao trường tề duyên cớ. Hắn vươn tay, tiểu thạch đầu liền vui sướng bò lên trên đi, thân mật dùng cái mũi cọ cọ. Tùng hồ, đuôi tựa sóc thân tựa hồ, đây là tiểu thạch đầu hiện tại bộ dáng, ấn đường màu đỏ hỏa văn không chỉ có không có nhân trường mau biến mất. Ngược lại càng thêm tươi đẹp, cái đuôi đại mà xõa tung, quanh thân bao trùm một tầng tuyết trắng lông tơ, hình thể so bàn tay lược đại chút, bởi vì hai điều chân ngắn nhỏ bò dậy mông lung lay. Hoàn toàn thỏa mãn thích lông xù ảo tưởng. Hắn cười nhạt xoa xoa tiểu thạch đầu đầu, tiểu thạch đầu liền híp mắt thoải mái thức thanh, đây là chúng ta linh vật tiểu thạch đầu, nó phá xác dã rời, a thật sự có mau a, phi ngôn, quá, quá đáng yêu, tưởng dưỡng, hết chương.